Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263. Đệ 2263 chương không nghĩ tới. Thanh hắc sắc thực vật vô luận là rễ cây vẫn là đằng diệp đều dính đầy ăn mòn tính đặc thù chất lỏng. Đằng diệp ở Ngu Thanh Thiền khống chế hạ nhanh chóng quấn lên kim tinh làm bằng sắt tạo nhà giam. Thượng, thời gian một chút quá khứ, đằng diệp không ngừng ăn mòn nhà giam. Cư nhiên thật đúng là làm nhà giam thiết võng xuất hiện rất nhiều gồ ghề lồi lõm địa phương. Ba cái canh giờ sau khi đi qua, chỉ nghe được răng rác, vài đạo thanh âm vang lên. Mọi người liền thấy nguyên vững chắc vô cùng kim tinh thiết nhà giam có một mặt võng đứt gãy khai. Rất nhiều vết nứt, Ngu Thanh Thiền bên môi giơ lên một cái độ cung. Đối với biến dị sinh vật lại phóng thích mệnh lệnh, biến dị sinh vật nguyên bản nụ hoa đãi phóng đóa hoa lập tức tràn ra. Càng nhiều ăn mòn chất lỏng rơi xuống, một chén trà nhỏ thời gian sau. Biến dị sinh vật dần dần khô héo cuối cùng từ đóa hoa rơi xuống không ít thanh hắc sắc hạt giống. Sau liền biến thành một bãi hắc thủy, Ngu Thanh Thiền vẫy tay một cái. Trên mặt đất hạt giống rơi xuống tay nàng, nàng đem này thu lên, kim tinh thiết nhà giam hoàn toàn bị rung ra một cái động lớn. Vừa lúc đủ một người tiến vào vị trí, bị giam giữ lão giả cùng những người khác đều trừng lớn đôi mắt. Này! Sao có thể, ngươi cái loại này sinh vật ăn mòn tính hảo cường, ngươi thúc dục thực vật năng lực cũng rất mạnh, khó trách vương có thể ở vận mệnh chú định tuyển thượng ngươi cái này nha đầu, lão giả nhìn nhìn. Nhà giam thượng đại động cùng trên mặt đất kia than màu đen. Phức tạp không thôi cảm thán, ai có thể nghĩ vậy được xưng thế gian cứng rắn nhất trong đó một loại quặng sắt. Cư nhiên đã bị như vậy vài cọng không chớp mắt thực vật ăn mòn hòa tan rớt. Tiền bối, thế gian này không có gì là vĩnh hằng vô địch, tương sinh tương khắc nguyên lý tiên cổ bất biến, Ngu Thanh Thiền đoán được ra tới lão giả ý tưởng. Lão giả khô gầy như sài mặt lộ ra một cái tươi cười. Không tồi, tiểu hữu nói rất có đạo lý. Lão phu đã từng chui rúc vào sừng châu, khó trách vương có thể tuyển cái này tiểu nha đầu tới cứu. Bọn họ, nàng chẳng những thông minh cơ linh vô cùng, còn hiểu đến biến báo. Ngu Thanh Thiền năm người từ ăn mòn rung ra tới cái kia đại động chui đi vào. Kế tiếp liền phải tiến hành đệ nhị bước, bất quá đang tiến hành đệ nhị bước phá giải phía trước. Ngu Thanh Thiền trước vận dụng mộc hệ dị có thể vì hơn trăm người trước trị liệu một phen. Làm cho bọn họ thương thế nhanh chóng khép lại khôi phục. Làm cho bọn họ tinh khí thần so phía trước hảo quá nhiều. Nếu không một hồi đêm không chịu nổi cởi bỏ Tiêu Mạc Ninh phong ấn tại bọn họ trong cơ thể đặc thù. Lực lượng, Ngu Thanh Thiền dẫn đầu đi đến lão giả trước mặt, duỗi tay xem xét trong thân thể hắn tình huống. Phát hiện lão giả ám thực tinh hạch trung tâm thượng quấn quanh một tia hôi tuyến. Giam cầm hắn vận dụng hết thảy lực lượng khả năng. Bệnh mỹ nhân, ta muốn mượn ngươi màu đen mạn đà la dùng một chút. Ngu Thanh Thiền tra xét xong lão giả thân. Thể sau, quay đầu nhìn phong thần nói. Phong thần khẽ cười một tiếng. Hảo, ngay sau đó một đóa màu đen yêu diễm chi hoa từ trong thân thể hắn bay ra. Dừng ở Ngu Thanh Thiền trên tay, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thường xuyên song tu, thêm chi Ngu Thanh Thiền đặc thù mộc hệ dị có thể. Màu đen mạn đà la đối nàng cũng là thực thân cận, cùng cấp với cái thứ hai chủ nhân giống nhau tồn tại. Dừng ở nàng lòng bàn tay trước không ngừng thân mật cọ cọ, như là làm nũng giống nhau, Ngu Thanh Thiền sủng ái sờ sờ hắc hoa. Tiểu Hắc, một hồi ngươi cùng Tiểu Chín phụ trợ ta chặt đứt bọn họ trong cơ thể hôi tuyến, chi chi. Màu đen mạn đà la kêu đáp lại, Ngu Thanh Thiền lại sờ sờ một cái tay khác thượng Tiểu Chín. Đem hai người nhu hòa ở cùng nhau, một cái tiểu cầu xuất hiện ở tay nàng chung, một bên là màu trắng một bên là màu đen, cũng hiện ra bát quái bộ dáng. Hết chương.